Ai bảo nữ nhi không làm nên việc lớn? Chương 463. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vương tướng quân nơi nào nghe vào? Ở vương tướng quân xem ra, Triệu tướng quân bại trận, cố ý khuếch đại bản lĩnh của địch nhân, tiện che giấu sai lầm mang binh của chính mình. Một tiểu binh đứng gác ở cửa hô lên: "Quân sư tới." Trong phòng nháy mắt an tĩnh, một nho sinh trung niên đi đến, sắc mặt hắn vàng như nến, biểu tình cứng đờ, dung mạo lớn lên bình thường, chỉ có một đôi mắt yên tĩnh như hồ sâu, lúc nào cũng lập lòe ánh sáng trí tuệ. Mấy tướng quân không phục lẫn nhau, thấy quân sư lại không dám lỗ mãng, Thiên Vương cũng thở phào nhẹ nhõm. Trương tiên sinh tới vừa lúc, tiên sinh hẳn đã biết chuyện lần này nghĩa quân vây công thành Hoài An bị thất bại đi. Trương tiên sinh chính là quân sư, Trương Mỗ đã nói qua, Triệu tướng quân lần này vây công Hoài An chỉ có 5 thành cơ hội. Nếu Thạch Tổng Đốc không ở Hoài An, Triệu tướng quân sẽ thắng. Nếu Thạch Tổng Đốc ở Hoài An, Triệu tướng quân tất sẽ bại. Hiện giờ đã ứng nghiệm lời Trương Mỗ nói. Quân sư nói đúng, ta cũng đã biết Thạch Tổng Đốc không ở Hoài Nam mới phái binh đi trước. Một đường vùi đầu hành quân không dám để lộ tiếng gió. Mắt thấy đã phá rớt được phòng thủ của Hoài An, không ngờ Thạch Tổng Đốc ở thời điểm mấu chốt lại chạy về kịp. Triệu tướng quân chịu đựng mắt đau hướng quân sư Trương tiên sinh giải thích. Nhất thời bị thu đi binh quyền cũng không sao, chờ hắn dưỡng thương xong, dựa vào tình nghĩa với Thiên Vương, còn có cơ hội một lần nữa lấy về quyền lực trưởng binh. Nhưng nếu quân sư cho rằng không thể trọng dụng hắn được nữa, hắn muốn xoay người cũng khó khăn. Trên đường chạy loạn thuận tiện đánh cướp Hồng huyện lại là chủ ý của chính Triệu tướng quân. Hắn không nghĩ tới sẽ ở Hồng huyện lật thuyền, tự nhiên muốn nói rõ ràng duyên cớ. Quyết định đánh cướp Hồng huyện không sai, sai ở không dự đoán được Trình Khanh tọa trấn Hồng huyện lợi hại như vậy. Triệu tướng quân hung hăng thổi phồng Trình Khanh một phen, mấy tướng quân khác nghe đều bán tín bán nghi. Thực sự có người lợi hại như thế. Trương tiên sinh sau khi nghe xong cười lạnh một tiếng. Đó là chính ngươi đầu óc không thanh tỉnh, muốn đi đoạt lấy Hồng huyện. Người ta là Trạng Nguyên lục nguyên cập đệ. Nếu không lợi hại, vậy người đọc sách thì rớt khác, thậm chí cho má còn không bằng. Trương tiên sinh chính là người đọc sách thì rớt. Nếu Trạng Nguyên lục nguyên cập đệ không lợi hại, Trương tiên sinh càng không có địa phương để đứng vững chân. Trương tiên sinh có đại tài, đáng tiếc thời vận không tốt, không thể bước lên triều đình, ủy ủy khuất khuất tới phụ tá gánh hát rong bọn họ. Ngẫu nhiên có ngữ khi tranh chua thực bình thường, mọi người đều muốn thông cảm cho Trương tiên sinh, không thông cảm cũng không có biện pháp. Tuy rằng Trương tiên sinh nhìn văn nhược, những người trong phòng này lại không dám đắc tội. Trương tiên sinh muốn g i e c c h e t ai không dựa vào quyền cước binh khí mà là dựa vào đầu óc. Trương tiên sinh mắng cho mọi người không lên tiếng. Triệu tướng quân một quyền đánh trên đầu giường. Tiên sinh nói đúng, Triệu Mỗ cũng nghĩ như thế. Trạng Nguyên lang lục nguyên cập đệ trung quy là không giống nhau. Triệu Mỗ muốn bắt Trình Trạng Nguyên kia tới Hoài Nam, không ngờ Hồng huyện bỗng nhiên có viện quân tới. Triệu Mỗ hai mặt thụ địch, sau đó mới sắp thành lại bại. Đáng tiếc tiên sinh không ở Hồng huyện, Triệu Mỗ bị Trình Trạng Nguyên kia chơi xoay quanh. Ice bắt Trình Khanh về Hoài Nam. Triệu tướng quân thật là đầu người óc lợn. Trạng Nguyên lang lục nguyên cập đệ ở triều đình có tiền đồ rất tốt, vì sao phải đắm mình trụy lạc cùng một đám nghịch tặc? Trương tiên sinh cảm thấy may mắn kế hoạch của Triệu tướng quân thất bại. Bằng không thật bắt được Trình Khanh mang về Hoài Nam, Trương tiên sinh lại có hơi chút khó giải quyết. Vẻ mặt vương tướng quân đằng đằng sát khí. Tiên sinh, chẳng lẽ con trai của vương mỗ lại vô ích? Trương tiên sinh híp mắt. Ngươi gấp cái gì? vị Trình Trạng Nguyên kia phụng chỉ đến Hoài Nam cứu tế. Ngươi không cần mang binh đi tìm, Trình Trạng Nguyên chính mình sẽ đi đến Hoài Nam. Hoài Nam đang bị nghĩa quân nắm giữ. Ngươi không lợi dụng ưu thế bậc này, lại muốn dùng khuyết điểm đi chạm vào sở trường của người khác. Là đạo lý gì? Vương tướng quân bị giáo huấn cho đỏ bừng mặt. Tuy nhiên cẩn thận ngẫm lại, Trương Tiên Sinh nói rất đúng. Vương tướng quân chỉ đành nhịn xuống cục tức này. Chờ Trình Khanh bước vào địa giới Hoài Nam, sẽ xé kẻ thù thành mảnh nhỏ, xử lý xong sự việc. Thiên Vương và Trương Tiên Sinh cùng nhau rời đi. Trên đường cùng Trương Tiên Sinh bàn bạc an bài bước tiếp theo của nghĩa quân. Vây công thành Hoài An thất bại, tồn lương của nghĩa quân báo nguy. Thiên Vương lại nghĩ tới kiến nghị của Trương Tiên Sinh, cảm khái nói, sớm biết như thế, trước đó nên lưu lại thương nhân. Hiện tại thay đổi cũng không chậm, không đoạt được lương thực. Trương Tiên Sinh kiến nghị Thiên Vương dùng bạc mua. Trong tay nghĩa quân không thiếu tài vật, nhưng vàng bạc châu báu đều là vật chết, không thể làm cơm ăn, cũng không thay được chiến mã. Nếu thương nhân bên ngoài không dám tới Hoài Nam, không ngại để người của nghĩa quân giả trang thành thương nhân ra ngoài mua sắm. Thiên Vương đối với Trương Tiên Sinh vẫn luôn nói gì nghe nấy, chỉ có việc này lại chần chờ không dám quyết. Tuy nhiên Triệu tướng quân vây công thành Hoài An thất bại, Thiên Vương hiện giờ cần phải tiếp thu kiến nghị này của Trương Tiên Sinh. Khi sắp đi đến chỗ ở, Trương Tiên Sinh trong lòng vừa động. Trước mắt đang có mấy chục vạn thạch lương thực gửi ở nơi khác. Nếu thuận lợi đắc thủ, sẽ không cần ra ngoài mua sắm lương thực. Thiên Vương hô hấp dồn dập. Tiên Sinh nói chính là lương thực cứu tế của Cẩu Triều Đình. Địa phương Cẩu Triều Đình gửi lương thực cứu tế, nhất định sẽ dễ thủ khó công. Nếu muốn cướp, Trương Tiên Sinh cười lạnh lùng. Ai nói muốn cướp? Lương thực của triều đình là vận chuyển tới cứu tế. Chẳng lẽ chúng ta không phải nạn dân Hoài Nam? Thiên Vương nghĩ nghĩ cũng cười to. Tiên Sinh quả nhiên đại tài, nhưng chúng ta đều là thô nhân, sợ là khó có thể lừa được vị Trình Trạng Nguyên kia. Còn phải làm phiền Tiên Sinh tự mình đi một chuyến. Việc này không cần Thiên Vương khẩn cầu, Trương Tiên Sinh cũng muốn tự mình gặp Trình Khanh một lần. Trương Tiên Sinh và Thiên Vương chia ra, trở lại chỗ ở chính mình. Trương Tiên Sinh muốn đích thân đi gặp Trình Khanh một lần. Tự nhiên không thể lại mang bộ dáng hiện tại. Hắn trở lại phòng, lấy ra một cái hộp gỗ, chọn lựa, lấy ra một bộ mặt nạ tinh xảo, cẩn thận trang điểm trước gương. Gương đồng chiếu ra một gương mặt khác. Trong đình viện, một gia đình cầm chổi, chậm rãi đi vào nhà ở. Từ đầu đến chân đều tràn ngập tử khí gần đất xa trời. Trương Tiên Sinh thực ghét bỏ gia đình này. Ta muốn đi gặp Trình Khanh, ngươi không thể đi theo. Vừa thấy ngươi, Trình Khanh sẽ nghi ngờ. Gia đình trong cổ họng phát ra tiếng cười khặc khặc quái gì. Nàng thông tuệ hiếu học, trổ mã tốt như vậy. Nếu thật là một tiểu công tử, việc ngươi và ta sở đồ, sao có thể không thành công? Chỉ tiếc, hài tử thông tuệ như vậy, lại là tiểu nương tử. Gia đình mỗi khi nghĩ đến việc này, đều có thất vọng không nói nên lời. Bang, Trương Tiên Sinh đập gương đồng xuống. Thế nhân đều cho rằng nàng là nam tử. Vậy nàng chính là nam tử hàng thật giá thật. Người cái lão C, H, E, T bằm này, đừng có làm hỏng chuyện lớn. Không nghĩ tới hoàng đế sẽ phái Trình Khanh đi Hoài Nam. Như thế cũng tốt, tất cả mọi người cũng nên trông thấy nàng. Không thấy Trình Khanh có bao nhiêu ưu tú, trái tim nóng nảy của những người đó liền sẽ không yên ổn. Khi Triệu tướng quân trốn trở về Hoài Nam, đoàn người Trình Khanh tới Ngũ Hà. Một đường này không gặp phải nguy hiểm gì. Ngũ Hà vốn là một huyện nhỏ, hiện giờ lâm thời thành cứ điểm cứu tế, lại có ngũ hoàng tử hậu duệ quý tộc, binh lực vệ sở phụ cận đều tụ tập tại đây, là một chỗ phòng thủ kiên cố an toàn. Đại để là lưu dân phụ cận nghe được tin tức, cũng đều vọt tới huyện Ngũ Hà. Hiện giờ bên ngoài huyện thành đã tụ tập 2-3 vạn lưu dân. Nhiều người như vậy muốn an trí toàn bộ ở trong huyện thành là không có khả năng. Cách Trương